Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, ta. Hỏa Kỳ Lân, Thu Bộc. Đối mặt lên cơn giận dữ Hỏa Kỳ Lân phàn nàn, Tô Lạc trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ân, không cùng trí thông minh ước tương đương 3 tuổi nhi đồng đồ đần chấp nhặt. Trong lòng nổi giận một trận, gặp cái kia ngu xuẩn hệ thống không tiếp tục lên tiếng. Tự cảm thấy mình đối ngu xuẩn hệ thống thúc thủ vô sách. Hỏa Kỳ Lân từ mình trên giường lớn đứng lên, chậm ung dung hướng về Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất hôn mê địa phương đi đến. Không thể trêu vào, hội điện giật, hội phạt đứng hệ thống. Không thể trêu vào a. Nói đến cái này Hỏa Kỳ Lân cũng là lợi hại. Từ Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất bị nó bắt tới, đến bị chơi ngất đi. Hết thảy trải qua không có một phút thời gian, mà cái này một choáng, hai người vậy mà dòng dã hôn mê vượt qua 6 canh giờ thời gian. Nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 2 giờ. Không, Hỏa Kỳ Lân sẽ nói cho ngươi biết, mất ngủ rốt cuộc không cần sầu. Hỏa Kỳ Lân bài trợ ngủ khí, trợ ngủ 5 phút đồng hồ, một giấc 8 giờ, đi đến bên người, nhìn xem ngủ rất an tường. Không biết làm cái gì mộng đẹp, khóe miệng không ngừng run rẩy, mặt đều có chút biến hình Nhiếp Nhân Vương hai người. Hỏa Kỳ Lân nghĩ nghĩ, nhất từ bản thân móng châu từ bình thường móng, đối Đoạn Xuất cánh tay nhẹ nhàng chọc chọc. Nó thề, nó thật chỉ là nhẹ nhàng đâm dưới, căn bản vô dụng bao nhiêu lực khí. Sau đó, a tương đương, một tiếng hét thảm từ Lăng Vân Quật bên trong vang lên. Truyền đi rất xa. Rất xa, lệnh phụ cận thôn xóm rất nhiều không nghe lời đang tại khóc đêm tiểu nhi nhao nhao đình chỉ thút. Thít, tại Hỏa Kỳ Lân đặc thù tỉnh lại phương pháp dưới. Đoạn Xuất tỉnh, nhìn xem mình xương cốt đã cắt thành khối vụn cánh tay. Đoạn Xuất một trận khóc không ra nước mắt. Nếu như hiểu được hiện đại mạng lưới dùng từ, hắn nhất định sẽ hỏi Hỏa Kỳ Lân một câu. Ta có một câu MMP, không biết có nên nói hay không? Đương nhiên, hắn không hiểu cái kia chút mạng lưới dùng từ, cho nên, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dùng hung dữ ánh mắt trừng mắt Hỏa Kỳ Lân, để bày tỏ đạt mình nội tâm phẫn nộ. Sĩ có thể giết, không thể nhục, thất thủ bị bắt, là hắn tài nghệ không bằng người. Thú, hắn Nam Lân kiếm thủ nhận thua, nhưng là, cái này Hỏa Kỳ Lân quả thực là khinh người quá đáng. Tại bắt làm tù binh hắn về sau, không giết hắn, vậy mà như thế tra tấn hắn. Hắn thấy, cái này Hỏa Kỳ Lân đơn giản quá xấu rồi. Đối mặt Đoạn Xuất bi vẫn muốn tiệt ánh mắt, nhìn xem Đoạn Xuất cái kia mềm đạp đạp cánh tay. Hỏa Kỳ Lân không khỏi có chút chột dạ. Mình dự định người hầu sẽ không bị mình cho chơi hỏng đi. Thế nhưng, cái này có thể trách hắn sao? Ngày bình thường lão ô quy ngủ thiếp đi thời điểm, nó muốn tìm hắn chơi thời điểm, đều là dùng loại phương pháp này đánh thức lão ô quy. Với lại, cân nhắc đến tên nhân loại này so lão ô quy yếu hơn như vậy ném một cái ném, hắn còn thu một chút khí lực đâu. Ai biết, chính mình cái này người hầu vậy mà yếu có chút qua điểm. Chột dạ nhìn Đoạn Xuất một chút về sau, Hỏa Kỳ Lân ánh mắt lấp lóe không cùng Đoạn Xuất đối mặt. Lần nữa đem lực chú ý tập trung đến Nhiếp Nhân Vương trên thân. Gia hỏa này, trên thân vậy mà chảy cùng nó tương tự máu. Nói là nó Hỏa Kỳ Lân đại gia hậu nhân, cũng không đủ. Chỉ là, nó Hỏa Kỳ Lân đại gia mới vừa vặn hơn 2000 tuổi. Vẫn còn con nít, liền có hậu nhân. Việc này suy nghĩ tỉ mỉ bắt đầu, đều khiến Hỏa Kỳ Lân có loại hoang đường cảm giác. Nghĩ nghĩ, lần này Hỏa Kỳ Lân không tiếp tục dùng cùng Đoạn Xuất như thế đánh thức phương thức đi gọi tỉnh. Nhiếp Nhân Vương, có chút suy tư, Hỏa Kỳ Lân kế thượng tâm đầu, nhớ không lầm lời nói. Mỗi khi phía dưới Mân Giang thủy vị lên cao, muốn chìm nhà mình thời điểm, nó đều hội từ trong lúc ngủ mơ sớm tỉnh lại. Cho nên, nếu như nó ngủ thiếp đi dùng thủy tuyệt đối có thể tùy tiện đem nó tỉnh lại. Mặc dù, dám dùng nước dội nó, ngoại trừ lão ô quy cùng đầu kia lão nê thu bên ngoài, đều đã chết. Cho nên, làm chảy cùng hắn tương tự huyết mạch hậu nhân, dùng nước dội, tuyệt đối có thể tùy tiện tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Hỏa Kỳ Lân một đôi mắt to sáng lóng lánh nhìn chằm chằm Nhiếp Nhân Vương. Nghĩ nghĩ, để nó đi lấy nước đến. Cái kia là không thể nào. Theo đại tiểu tiện loại hành vi này lại bị cái kia ngu xuẩn hệ thống cho cấm chế. Cho nên, phốc, Hỏa Kỳ Lân ngụm lớn một trương. Nước bọt như là mưa rào tầm tã bình thường rót Nhiếp Nhân Vương một mặt. Khục, khụ khụ, tại mưa rào tầm tã trước mắt trong nháy mắt. Nhiếp Nhân Vương liền tỉnh đi qua. Chỉ là, vừa mới mê mang mở to mắt. Ý thức còn không có triệt để tỉnh táo lại. Một trận tiếng ho khan dữ dội đã tại lỗ tai hắn vang lên. Quay đầu, Nhiếp Nhân Vương liền thấy lão đại cái Hỏa Kỳ Lân đầu chính tựa ở mình phụ cận run không ngừng. Cái kia tiếng ho khan, chính là từ Kỳ Lân trong miệng phát ra tới. Lúc này Kỳ Lân, cả thân thể run rẩy kịch liệt. Cùng hắn ra phong mà khi còn bé uống nước quá mau bị sặc lúc biểu hiện cơ hồ như đúc như thế. Cái này Hỏa Kỳ Lân, chẳng lẽ uống nước bị sặc? Cái kia, đưa tay sờ soạng một thanh trên mặt mình nước đọng. Nhiếp Nhân Vương sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Nước này, không phải là con súc sinh này bị sặc đến sau núi không trôi phun ra dính lấy hắn nước bọt nước a? Nghe vậy, một bên chính bưng bít lấy tay cụt nhìn hầm hầm Hỏa Kỳ Lân đoạn xuất quay đầu. Ánh mắt phiêu giật nhìn Nhiếp Nhân Vương một chút. Ánh mắt bên trong, đây là đồng tình, là, cánh tay đều bị người làm gãy đoạn xuất. Lúc này đối Nhiếp Nhân Vương trong lòng đầy là đồng tình. Thấy tận mắt hết thảy hắn hữu tâm nói cho Nhiếp Nhân Vương. Cái kia chính là đầu kia xúc sinh nước bọt. Chỉ là, do dự một chút. Hắn cuối cùng vẫn không nói ra miệng, cùng một chỗ biến thành tù binh, đã đủ khổ cực, bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu. Tương Tiên Hà Thái gấp, hắn thề, trong lòng của hắn tuyệt đối không nhìn thấy ngươi so ta càng không may. Trong lòng ta liền thăng bằng ý nghĩ, ân, thật không có, đối với đoạn xuất cùng Nhiếp Nhân Vương trong lòng nghĩ pháp. Lúc này Hỏa Kỳ Lân không có có tâm tư đi để ý. Giờ này khắc này, một bên kịch liệt ho khan, Hỏa Kỳ Lân trong lòng còn tại mắng nhiếc hệ thống. MMP, ngu xuẩn hệ thống A, không cho theo nhổ nước miếng. Ngươi sẽ không ở bản thần thú nhổ nước miếng trước đó nói sao? Bản đại gia nước bọt nôn đến một nửa. Nhà chính hoan, ngươi đột nhiên cho ta đến như vậy lập tức, liền không sợ thanh bản thần thú sặc chết. Trong lòng mặc dù bất mãn hệ thống hành vi. Nhưng đối với cái này ngoại trừ chịu đựng, Hỏa Kỳ Lân cũng không có một chút những biện pháp khác. Mà Tô Lạc, đối với Hỏa Kỳ Lân trong lòng phàn nàn, là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Sớm nhắc nhở ngươi, ngu xuẩn chủ ký sinh A, ngươi cảm thấy lấy ngươi cái kia 2A bình thường thuộc tính. Sớm nhắc nhở ngươi, ngươi hội nghe sao, hội nghe lời, liền không lại bởi vì không xông bồn cầu chịu một lần điện giật A. Quả nhiên, đối với linh trí chưa mở ngu xuẩn chủ ký sinh, vẫn là loại này ngã một lần khôn hơn một chút dạy dỗ phương pháp tới hữu hiệu nhất. Ho khan hồi lâu sau, Hỏa Kỳ Lân cuối cùng hồi sức xong mà tới, trì hoãn qua khí mà đến từ về sau, nhìn xem ngay mặt mang u oán, lại bao hàm phẫn nộ nhìn mình lom lom Nhiếp Nhân Vương cùng đoạn xuất hai người. Không hiểu. Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình vậy mà đặc biệt có thể hiểu được trong hai người tâm cảm thụ. Đương nhiên, lý giải sắp xếp dài. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, Hỏa Kỳ Lân vẫn là quyết định thu hai cái người hầu. Cái kia chút việc vặt cũng không cần mình tới xử lý. Cho nên, ta, Hỏa Kỳ Lân, thu bộc, tại hệ thống trợ giúp dưới, lấy tinh thần lực vì chất dẫn. Hỏa Kỳ Lân cái kia nãi thanh nãi khí thanh âm, tại hai người trong đầu vang lên. PS, canh thứ 2, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.